Chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Chương 251, Chu Tiên Vương hiển lộ, Tất Vương Tô Trường Ngự, sao? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tất ở đây là châu bò trong, giả châu bò. Vương vực, Tô Trường Ngự không ngờ. Mình mới vừa xuất hiện, đã phải đánh nhau. Dù mình có tăng 500 năm công lực, đạt đến kim đan cảnh. Nhưng cái loại chuyện đánh nhau này, càng ít thì càng tốt. Nếu có thể không đánh nhau thì không nên đánh. Dĩ hòa vi quý không tốt hơn sao? O không ô, chuyện vẫn được đăng đều tại web VIP. Bachngocsa.com, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9. Link truyện BRGT, bên dưới thảo luận cũng có post link, cách chương.